Khởi chạy ở bên YouTube, mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. 120 người mình sẽ bắt đầu đầu đọc. Hello Dâm Linh, à, chào em Tiểu Hòa Long. Hiện tại trình livestream ở bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Em cũng xin chào các chị của Rumpa Talk nghe chuyện. Xin chào các khán thính giả ở trên băng tần khu vực Đông Âu và khu vực nước Đức. Sau những ngày nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chúng ta sẽ tiếp tục với các bộ truyện. Bây giờ đã đủ 120 người, mình sẽ bắt đầu đọc. Trước khi đọc, mình giới thiệu qua với các bạn về bộ truyện này. Bộ truyện này mình lấy nguồn trên internet ở trang web truyệnmacothật.net. Các bạn có thể vào để đọc bản chữ. Nguồn chính thức thì là nguồn của Vốt, không rõ tác giả, không thấy ghi ở đây. Chúng ta sẽ đọc phần 2 của bộ truyện Hồn Ngải, nguyên tắc là Ngải Miến Điện. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hồn Ngải, phần 2, đi tìm sự thật. Mệt mỏi cả ngày tại chỗ làm, biết bao nhiêu bon chen xô vồ cứ ập vào tôi. Chỉ mới đó mà tôi đã ra trường được một năm. Công việc tìm đến tôi ngẫu nhiên và tình cờ như một sự may mắn đến bất ngờ. Mấy tháng trước, tôi còn tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến như vậy. Tốt nghiệp, ra trường với cái bằng khá, rồi được một công ty nhận về làm việc. Mối quan hệ với đồng nghiệp cực tốt, được sếp quý mến, nâng đỡ cho những ngày đầu vào công ty. Thế mà bây giờ, mọi việc đã đổi hướng một cách bất ngờ. Từ các sếp lớn, đồng nghiệp đều tỏ thái độ không hài lòng với tôi, cũng chỉ vì một lời nói thật lòng. Rồi tôi giật mình khi nhìn lên cuốn lịch để bàn, cái dấu mực đỏ khoanh tròn trên tờ lịch. Hôm nay là đám giỗ của Đức, tôi nhủ thầm, gay thật. Đã 12 giờ trưa, lát còn phải tổ chức cuộc họp. Băn khoăn một lúc, tôi vớ vội cái ba lô trên giường, nhét đại vại bộ đồ với cái laptop vào. Tôi cũng chẳng thiết tha công việc này nữa, cùng lắm thì sau bữa nay xin nghỉ. Vậy là tôi nhảy lên Conway, chạy một mạch về Biên Hòa. Xe băng băng trên đường, gió tốc vào mặt, cuốn đi những giọt nước mắt mặn đắng. Đức đã mất 3 năm, nhưng nỗi nhức nhối về cái chết của Đức vẫn còn nguyên trong tâm trí. Ba thằng bạn chí cốt năm nào, nay chỉ còn lại hai đứa lưu lạc tới đất khách quê người. Và có lẽ sắp tới, chỉ còn một mình tôi ở lại cái thế gian này để cảm nhận nỗi đau mất mát. Tôi dựng chân chống xe trước cửa nhà Đức, xung quanh thay đổi quá nhiều. Những căn nhà lầu mọc lên san sát, duy chỉ có căn nhà của Đức là vẫn như vậy, giữ nguyên được những ngóc ngách kỷ niệm cho Đức. Cũng đã 2 năm tôi chưa về lại nơi đây. Long hả cháu, vào nhà đi. Phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra bác gái, người mẹ trẻ của Đức, hay trêu đùa chúng tôi mỗi khi đến chơi, nay đã biến thành một người phụ nữ đứng tuổi, mặt toát lên vẻ u hoài. Bác gái, hôm nay bác không làm đám giỗ cho Đức à? Có, nhưng tối bác mới làm. Bác mong hai đứa bay về quá, tính là tối nay làm bữa cơm đơn giản thôi, nên bác không có mời ai cả. Tôi ngập ngừng, im lặng nhìn kỹ từng ngóc ngách của ngôi nhà. Nó chẳng hề thay đổi từ ngày Đức mất. Ok, các bạn đợi xíu lát. Dạ, bác ơi, mà sao mấy năm nay sao không thấy về làm đám giỗ Đức? Ừ, mấy năm không thấy chúng mày về, bác mong chúng mày lắm. Vậy mà năm nào cũng chỉ có thằng Hoàng, chắc là yêu đương dữ quá chứ gì. Bác gái nhìn tôi cười đùa. Dạ đâu có, Hai năm nay cháu phải làm luận văn tốt nghiệp, rồi năm trước mới được nhận vào công ty, đúng ngay tuần phải đi công tác đầu tiên, cho nên cháu... Bác gái nhìn tôi cười, đưa tôi ly trà sữa mới pha. Bác đùa thế thôi, thế năm nay không phải đi làm hay sao mà lại về như thế này? Tôi bối rối, biết bác gái không trách mình mải mê công việc, nhưng vẫn thấy ngượng. Dạ, cháu xin nghỉ. Bữa nay có cái họp, nhưng mà cháu cúp luôn. Có lẽ mai cháu xin đơn thôi việc ạ. Hay, công việc áp lực lắm hay sao mà đòi nghỉ hả con? Dạ, tôi gãi đầu. Cháu bị mấy sếp hiềm khích. Chẳng là hồi đầu vào làm, mấy sếp quý, cho nên cân nhắc này nọ, cho đi này kia. Tính cháu thì lại không thích cái kiểu được ưu ái, mọi người nhìn vào xì xầm này nọ. Tôi nhấp ly trà, lấy giọng, cổ khô khan vì sáng giờ vẫn chưa uống được miếng nước nào. Ấy thế mà bữa trước đi nhậu với các sếp, say quá cho nên cháu nói toạc ra luôn. Mấy sếp bữa ấy hoảng lắm, rồi cả công ty đều xì xầm, bảo cháu hỗn láo. Bác gái cười, từng nếp nhăn trên nhăn chồng lên nhau, khiến bác trông như đã quá 50. Thế mày nói thế nào mà mấy sếp giận mày? Tôi đứng phắt lên, khua tay múa chân theo đúng cái bộ dạng người say. Tôi giả lại câu nói hôm ấy. Mấy ông kia, mấy ông làm cái quái gì mà cứ ưu ái tôi vậy? Đối xử với tôi bình thường coi nào. Có biết là mấy nhân viên trong công ty này hay là xì xầm bảo tôi đút lót lấy lòng mấy ông lắm không? Ức chế, bố thiên sư nhà các ông. Bác gái nghe xong, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái tật của mày, cứ nhậu vào là nói linh tinh. Tao nhớ hồi trước lại còn gọi tao là con mẹ già cơ mà. Tôi gãi gãi đầu, ngượng chín mặt. Bỗng điện thoại kêu, tôi xin phép bác gái ra ngoài nghe. Alo, anh làm gì mà chưa giờ không nghe máy, nhắn tin cũng không có trả lời. Giọng của Tuyết trong điện thoại hoảng hốt. Rồi, anh lên công ty chưa? Đang họp đây này, mấy sếp hỏi em là anh đâu rồi. À, ừ, em bảo với họ là anh xin nghỉ việc thôi, mai anh nộp đơn. Tôi cúp máy đánh rụt, không đợi Tuyết nói lời nào. Vào trong nhà, đã thấy bác gái dọn ra vài món ăn đơn giản. Vào ăn cơm đi con, hôm nay bác nấu đậu hũ sốt cà chua, món mà mấy thằng bay thích. Bác gái nói đến đây thì tỏ vẻ hơi buồn. Ngày xưa, thằng Đức còn sống, nó cũng thích ăn món này lắm. Có lần bác nấu xong hai xong lớn mà chúng mày ngồi ăn hết cơ mà. Rồi bác gái quay mặt ra chỗ khác, gạt vội giọt nước mắt vừa ứa ra từ khóe mi. Thôi, ăn thoải mái đi, lâu rồi bác cũng đâu có nấu, sợ mày chê dở. Ở dưới quê, bác toàn làm mấy cái việc lặt vặt cơm canh cho mấy cô, mấy chị mày nấu. Chỉ có đám giỗ thằng Đức, bác lên đây mới có dịp. À, thế bay ghé nhà chưa mà lỉnh kỉnh ba lô thế kia? Dạ con chưa, con tính ghé bác một chút xíu rồi tối con tạt về nhà. Ừ, dán ngồi đợi, chắc lát thằng Hoàng qua thôi. Tôi hồi lên chùa ở, tính tình nó hiền hòa hẳn, không có thấy bốc đồng như trước. Mà chúng mày từ dạo ấy đến giờ có gặp nhau hay chưa? Dạ, năm nay Hoàng không về đâu bác ạ. Tôi chợt nhớ lại bức thư thằng Hoàng gửi tuần trước. Bữa dậy nó có gửi thư cho con, không biết nó bệnh hay gì, nhưng trong thư nó bảo một năm trở lại đây sức khỏe nó yếu lắm, nó chỉ có thể ở trên chùa đọc kinh cầu nguyện cho Đức thôi ạ. Vậy hai đứa mày không có liên lạc với nhau à? Dạ, từ hồi lên chùa dường như nó bỏ hết vướng bận, không có điện thoại, không liên lạc, cũng không một lần thăm con. Ngay cả việc con muốn gặp nó cũng không có chịu. Từ đấy đến giờ con chỉ nhận được duy nhất hai lá thư. Có lẽ nó còn day dứt về cái chết của Đức bác ạ. Tôi chợt buồn, cái tình, cái nghĩa anh em sâu đậm năm nào không biết có còn giữ. Hay bây giờ đối với nó tôi chỉ như một người xa lạ, không hơn không kém. Trong thư nó gửi cháu, không rõ là bị bệnh gì, nhưng mà cháu đoán... Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói cho bác gái nghe hay không. Dạ, có lẽ những gì bà Băm nói năm ấy thành sự thật bác ạ. Bác gái trầm ngâm, nhớ lại nỗi xót xa khi mất cả đứa em lẫn thằng con trai độc nhất vì cái thứ bùa ngải. Bác cũng nghĩ thế, cái thứ ấy kinh khủng lắm, nó bám theo con người ta mà không buông. Bác nhớ đám dỗ thằng Đức năm trước, thằng Hoàng có ghé về một lúc, mặt nó xanh, gầy sọp hẳn đi so với hồi mới vô chùa. Bác chỉ sợ cái thứ ấy lại bắt đầu. Câu nói của bác gái bỏ lửng, nhưng có lẽ bác và tôi đang cùng nghĩ tới cái thứ ấy, đó chính là ngài. Tôi băn khoăn, nếu thực sự là ngài, tại sao thằng Hoàng vẫn có thể trụ được đến tận bây giờ? 7 giờ tối, bữa cơm bác gái nấu xong, bữa cơm đơn giản được bày lên, tấm ảnh Đức trên bàn thờ, nụ cười vẫn tươi như ngày ấy. Những kỷ niệm tươi đẹp của cả ba chúng tôi bỗng ùa về. Chợt tiếng bác gái cất lên: "Long, có người tới thăm thằng Đức kìa." Tôi nhìn theo hướng bác gái chỉ, ngỡ đấy là thằng Hoàng. Mắt tôi nheo lại, cái tật cận 2 độ không kính khiến tôi chỉ nhìn thấy một dáng thanh niên mảnh khảnh đang đứng từ xa, chậm chậm bước lại từ chiếc mô tô dựng trước nhà. Hình ảnh ấy hiện ra mơ màng trong đầu. Tôi đã nhìn thấy cái dáng người ấy ở đâu? "Đấy, nó là con của em bác. Năm nào dỗ Đức nó cũng về." Dáng người ấy từ từ bước về phía chúng tôi, dần dần, từng chút, từng chút. Anh ta dừng lại, tháo đôi giày ra, đặt lên kệ. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Mái tóc dài chấm lưng, được buộc gọn ra ra đằng sau gọn gàng. Mặt có nét xanh xao như vừa bị ốm. Còn người ấy chính là anh ta. Cái con người mà tôi đã phải lục tung khắp thành phố để tìm. Anh Trần. "À bác, con mới về. Bữa nay gặp nhiều chuyện nên con bận quá." Anh ta chạy lại ôm bác gái, phớt lờ sự có mặt của tôi. "Ừ, mày về là bác mừng rồi. Mau, mau vào nhà đi." Anh ta bước vào nhà, ngồi trên ghế, dường như đấy là nhà mình. Tôi giấu vẻ mặt kinh ngạc, cố chào hỏi một cách tự nhiên nhất có thể. Có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi. "Chào anh, nghe bác gái nói anh là em họ của Đức." Tôi giở vờ như không quen biết, cố tỏ ra lịch thiệp, giống như vẻ bề ngoài của mình. Tôi không muốn hỏi những chuyện hồi ấy về anh ta ở trước mặt bác gái. "À, vậy sao? Chú em là Long phải không? Anh là Trần. Mấy lần về dỗ đám thằng Đức, nghe nói thằng Hoàng nhắc mãi về chú, mà sao không thấy chú về chơi đám dỗ? Tưởng là bạn chí cốt của thằng Đức cơ mà. Hay là nó mất rồi nên chú cũng lỡm?" Anh ta hỏi đều, giọng miệt thị. Rồi không đợi tôi trả lời, quay qua bác gái, hắn nói tiếp: "Mà hôm nay thằng Hoàng nó không về hả bác? Con tưởng nó về, con cứ trông mãi. Con với nó gặp nhau vài lần mà nói chuyện hợp ghê cơ." Tôi bắt đầu thấy lo. Đợt ấy chỉ có tôi biết tới anh Trần và liên lạc với anh ta. Thế mà bây giờ anh ta lại là em họ của Đức và đang chủ động tiếp cận với thằng Hoàng. Là anh ta có âm mưu gì? Bác gái quay qua tôi, thấy vẻ mặt phật lòng vì những lời anh ta nói, liền vỗ bôm bốp vào lưng anh Trần. "Này Long, này đây nó là em họ của thằng Đức, lớn hơn chúng mày 4 tuổi đấy. Nó vui tính lắm. Hay nói đùa vậy thôi, đừng có để bụng con. Anh em nói chuyện chút xíu là mày kết nó liền à?" Bác gái cười xòe xòa, không đợi tôi nói, bà giải thích tiếp: "Hoàn cảnh nó cũng khổ lắm. Bố mẹ cưới nhau, đẻ nó từ hồi 15 tuổi. Hồi ấy nó đẻ non, nên cái đầu cứ tưng tưng vậy đó. Quen dần thì thấy nó tốt. Tiếc là bố nó bị bỏ ngại chết. Em trai cũng bệnh nan y, qua đời trước thằng Đức mấy tháng." "Em ruột anh ta à?" Tôi sục sạo trong trí nhớ và chợt hiểu ra rằng hồi ấy hắn nói dối tôi. Nhưng vì lý do gì mà hắn lại phải nói đó chỉ là em họ, còn nói dối cả về bà Băm? và tại sao hắn nói dối bác gái là em hắn chết vì bệnh nan y. Dạ không có gì đâu bác, cháu biết là anh ấy đùa mà. Mà thôi, hai đứa bay vào thắp nén nhang cho thằng Đức, rồi mấy bác cháu ăn cơm. Bác cũng đói lắm rồi. Bác gái chen ngang vào câu chuyện, kết thúc cái không khí căng thẳng giữa tôi và anh Trần. Chỉ đợi bác gái xuống bếp, tôi quay ra anh ta dò hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh thật sự là anh Trần, người tôi đã gặp hôm đó? Phải, chứ mày muốn tao là ai khác à? Anh ta nói bằng cái giọng khinh bỉ. Tại sao hồi ấy anh lại nói dối tôi chỉ là em họ của mình? Không biết tao có nên trả lời cho mày nghe không nhỉ? Hắn lấy tay ve ve chỗ rìa mép. Mà thôi, tao cũng có chuyện muốn nói với mày, nhưng mà nói ở đây không có tiện. Tôi lườm hắn, nhấc ly trà trên bàn uống một ngụm lớn, rồi rút trong bóp ra một tấm cát. Đây là số liên lạc của tôi, khi nào anh về Sài Gòn thì gọi cho tôi. Tôi cũng muốn nói những điều này với anh, nhưng không phải là ở đây. Anh ta với lấy tấm cát, đứng dậy dí mặt về phía tôi. Mày biết điều thì im lặng, dám hở môi nói về tao cho bác gái nghe dù chỉ một lời, tao cho mày chết, chết đau đớn như cái cách mà thằng Đức phải chịu ý. Hắn gần mặt như một con thú hoang. Hiểu không, thằng ngu? Đúng lúc ấy, bác gái đi lên, tay cầm chồng chén đĩa cùng với bát cà và mắm tôm. Tôi và hắn lại trở lại chỗ ngồi, mắt giờ vờ vui vẻ. Này, có món cà pháo muối mắm tôm cho hai đứa ở đây. Sài Gòn chả mấy khi có cà ngon như thế này đâu con. Đang loay hoay phụ bác gái dọn cơm thì cái tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Tôi mở điện thoại, là tin nhắn của Tuyết, người yêu của tôi. À anh, mình chia tay thôi. Tôi không bất ngờ, tình cảm của tôi và Tuyết mấy tháng nay đang ngày một rạn nứt, chỉ là nó tới hơi sớm. Tôi nhắn lại một tin trỏng lòn, nhanh đến không cả kịp suy nghĩ. Ừ, mình chia tay. Tắt điện thoại, tôi quẳng luôn vào ba lô, tự ngủ. Chẳng sao, quên con đấy đi. Tôi tiến đến bàn thờ, thắp ba nén nhang cho thằng Đức. Đức, mong mày ở thế giới bên kia sống thanh thản, thứ lỗi cho thằng bạn này vì bấy lâu nay không có về thăm. Trong lòng tao vẫn luôn xem mày là anh em chí cốt. Nếu mày có linh thiêng thì phù hộ cho thằng Hoàng vượt qua kiếp nạn. Tôi ngập ngừng, cố nói thật nhỏ. Đức, tao hứa sẽ phải tìm ra người hại mày. Tao sẽ không để mày phải chết oan ức đâu Đức ạ. Nén nhang đỏ rực trên bàn thờ, tỏa khói nghi ngút khắp căn phòng. Liệu mày có nghe được những lời chân thành tao nói không hả Đức? Anh Trần và bác gái cũng lần lượt thắp nhang cho thằng Đức. Không gian như tĩnh lặng đi vì nỗi nhớ. Bức hình ba chúng tôi chụp chung vẫn được bác gái để ở góc bàn. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi, gió ngoài trời thổi phù phù thế kia, chắc thằng Đức đang về đấy. Bác gái đùa, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng nó về. Nó sẽ phù hộ cho tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tôi cất tiếng thăm dò, vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Trần. Chắc nó về đấy. Tôi cũng muốn biết ai đã bỏ ngải nó. Nó cũng muốn biết ai đã bỏ ngải mình mà. Anh Trần im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc. Hắn có liên quan gì đến cái chết của Đức hay không? Tại sao Trần lại có nhiều bí ẩn như vậy? Những câu hỏi ấy cứ vòng vo trong đầu tôi, ám lấy tôi suốt cả buổi tối hôm ấy. Nhìn đồng hồ, 8 giờ tối, rửa xong đống chén đĩa, tôi cũng lật đật xin về. Anh Trần ở lại chơi, em về trước, trưa giờ vẫn chưa ghé qua nhà. Hắn vẫn lạnh lùng, rít nốt điếu thuốc đang cháy dở trên môi. Hắn thở hắt. Ờ, chú về, anh không có tiễn. Bác gái, cháu về đây, chắc sáng mai cháu trở lại Sài Gòn luôn, không có ghé qua bác được. Ừ, con về cẩn thận nghe con. Đám dỗ thằng Đức, mày về chơi là bác vui rồi. Tôi khoác cái áo, phóng xe thật nhanh. Đã lâu tôi chưa có về nhà, toàn để ba má phải lên tận Sài Gòn thăm. Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đành dậy ra sân hóng gió. Trời hôm nay mát, gió thổi vù vù qua tai, làm tôi nhớ cái đêm ở nhà bà Băm, một đêm kinh hoàng. Bỗng có chuông điện thoại reo, Tuyết gọi. Tôi bấm từ chối không suy nghĩ, còn gọi làm gì khi đã nói chia tay, cũng chỉ là cãi nhau. Một phút sau tôi nhận được tin nhắn từ Tuyết. Em xin lỗi, tại lúc trưa em bực quá, bị các sếp mắng. Thôi em ngủ đi, tôi gửi lại một tin. Tôi xong tắt luôn điện thoại. Những lúc như thế này tôi chẳng muốn nói chuyện hay nghe giải thích. Trời hôm nay rất mát, rút hộp thuốc trong túi tôi bắt đầu hút liên tục. Không biết từ bao giờ cái thói quen hút thuốc của Đức đã nhiễm vào tôi. Tôi ít hút, nhưng những lúc buồn hay cần suy nghĩ tôi lại hút, có khi hút rất nhiều. Ngồi trầm ngâm, khói thuốc xộc vào mũi làm tôi sặc. Tôi dúi điếu thuốc xuống đất rồi vào giường đi ngủ. Tôi quyết định điều đúng đắn mà trước nay nhút nhát lảng tránh. Tôi sẽ bỏ qua tất cả. Tôi sẽ quyết tìm ra kẻ đã hại Đức. Sáng hôm sau, tôi chạy ù ra quán cà phê gần nhà, nhâm nhi từng giọt cà phê cho đầu óc tỉnh táo. Vẫn còn chưa biết phải điều tra từ đâu, anh Trần, bà Băm, hay là tôi tìm họ hàng của Đức để hỏi về Trần. Không, không được. Tôi nhớ ra một người là Linh. Tôi vẫn chưa tin người tên Linh ấy hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Bác ơi, con gửi tiền cà phê. Tôi rút bóp cố tìm một đồng 20 để trả, nhưng chợt thấy tờ giấy nhỏ kẹp trong bóp. Tôi cười, vẫn là tấm bổ hộ thân bà Băm đưa cho tôi năm ấy. Mới đây mà đã 3 năm. Con gửi tiền. Tôi chìa tiền rồi phóng con quay về phía nhà thằng Đức. Tôi đã biết phải bắt đầu từ đâu. Vòng vo mãi trong hẻm, tôi kiếm ra nhà bác Tư. Một căn nhà khá lớn, các khung gỗ, cửa chính đều được làm từ gỗ. Còn trước ngoài hiên là một đống lộn xộn, những mảnh gỗ nhỏ thanh chắn giường đang đánh bóng dở, cho đến cả những bình sơn PU đã hết. Ở giữa, một người đàn ông chừng hơn 40, mặt đậm nét đăm chiêu. Tôi đoán đấy là bác Tư. Thấy tôi, con chó ngồi cạnh bác Tư sủa liên tục. Lu, ngoan nào, ai đây? Con chó nín bặt, quẫy đuôi, tự nằm rạp bên cạnh chủ. Dạ, chắc bác là bác Tư phải không ạ? Ờ, chú có chuyện gì không? Tôi tiến lại gần, con chó không gầm gừ nữa mà quẫy đuôi, nó chạy lại ngửi người. Bác Tư cũng buông bình sơn PU xuống. Dạ, bác còn nhớ Đức chưa ạ? Nó từng làm phụ mộc ở đây với bác. Đức à, tôi nhớ chứ. Đám dỗ năm rồi tôi cũng có qua. Hôm qua dỗ nó mà tôi quên. Mà có gì không? Bác Tư mở cửa, dẹp bớt mấy cái khung gỗ đang bảo dở qua một bên. Vào đây rồi uống nước đi, xong rồi nói. Tôi bước theo bác Tư vào nhà. Bên trong bày trí hết sức gọn gàng, trái ngược với cái vẻ lộn xộn của đống gỗ mục trước sàn. Bác ngồi xuống, rót ấm trà, mời tôi. Hương trà sen tỏa ra nghi ngút khắp phòng. Cháu là Long, bạn của Đức. Cháu tới muốn hỏi một chuyện về cháu của bác ạ. Bác Tư bỏ tách trà xuống, mặt trầm ngâm. Mày muốn hỏi đứa nào? Bác nhăn mặt, tỏ vẻ tập trung. Tên là gì? Dạ, cháu muốn hỏi về Linh. Ở Tây Nguyên xuống đi bác. Bác Tư gãi đầu, rút điếu thuốc, châm nhẹ đầu lọc vào ly trà cho ấm. Mồi lửa rít một hơi dài. Tao cũng già rồi, không nhớ đáng trí tới mức nào. Ai, quên cả cháu tao. Nhưng mà họ nhà tao chẳng có đứa nào tên Linh đâu. Chưa từng có đứa nào lên đây ở. Mà làm sao mà mày biết chúng nó được? Bác Tư phả hơi thuốc đầu tiên ra cửa sổ, chốc chốc lại quay qua lắng nghe câu trả lời của tôi. Tôi cố sục sạo trí nhớ. Quả đúng thật, Cái người con gái mà Đức nói tên là Linh là cháu bác Tư cơ mà. Phút cuối đời nó còn bảo mọi chuyện không liên quan tới Linh, làm sao mà tôi nhầm được. Bác ơi, bác cố nhớ lại đi, trước khi Đức qua đời nó có nhắc tới Linh mà, nó nói đấy là cháu của bác mà, nó bảo nó gặp Linh ở đây mà. Bác gằn giọng, những nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu lại. Một lúc sau bác dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi gắt, tao đâu có biết đứa nào tên Linh ở đây, mày nhận nhầm người rồi, thôi về đi, tao đang bận, còn đống việc đợi tao đang làm nữa. Giới trẻ tụi bay lộn xộn không à, ở không mà đi hỏi ba cái thứ linh tinh. Bác Tư đứng phắt dậy, lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi cũng sợ vì thái độ làm khó của bác, nhưng cũng nhanh chóng bước theo. Bác ơi, cháu xin lỗi đã làm phiền, đây là cặp visit của cháu, mong rằng nếu bác có nhớ được chút gì về Linh thì bác gọi cho cháu. Đây là chuyện liên quan đến cái chết của Đức ạ. Tôi đưa tấm cạc visit cho bác Tư. Bác cầm lấy, đút nhẹ vào túi, tỏ vẻ hoảng hốt. Sao cái chết của thằng Đức lại liên quan tới nhà này? Tao tưởng nó bị ung thư. Mày giải thích lẹ coi nào. Dạ, không phải liên quan tới gia đình bác, nhưng liên quan tới một người tên Linh Đức đã gặp ở đây ạ. Nó bảo đấy là cháu gái của bác. Tôi cố tình không giải thích rõ, tôi sợ nói ra bác Tư sẽ từ chối tiết lộ về con người đó. À, bác Tư chợt phản ứng như nhớ ra điều gì đó. Mà thôi, không có gì đâu, chuyện 3-4 năm rồi, làm sao tao nhớ. Nhưng nếu nhớ ra điều gì, bác gọi cho mày. Dạ vâng, chào bác, có gì bác phone cho cháu. Tôi leo lên xe, nổ máy rồi cố đi thật nhanh. Đằng sau vẫn còn nghe được tiếng bác Tư lẩm bẩm. Thanh niên bây giờ toàn bày đặt xài tiếng Anh, nghe bực cả mình. Cứ thế, tôi chạy một mạch lên Sài Gòn, trở lại căn nhà chung cư giữa đất Sài Thành tấp nập. Từ cái ngày ấy của 3 năm trước, tôi thay đổi quá nhiều, biết hút thuốc, uống rượu. Cái tính nhút nhát ngày ấy cũng chẳng còn, thay vào đó là sự gan lì nhờ những tháng ngày miệt mài theo học Muay Thái. May mắn là cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ việc gì vẫn không thay đổi. Nó giúp tôi trong mọi hoàn cảnh, vì tôi biết sự nóng vội chỉ khiến mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu hơn, giống như những gì mà Hoàng đã làm năm đó. Nhiều khi tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi, giá như ngày ấy tôi không đưa cả ba chúng tôi vào con đường mạo hiểm, giá như thằng Hoàng không hành động một cách ngu ngốc, có lẽ bây giờ chúng tôi đã chẳng phải ở trong cái tình cảnh mỗi người một nơi như vậy. Cái ngày định mệnh hôm ấy đã hủy hoại tình bạn của chúng tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn trách Hoàng vì những việc đã làm, nhưng biết đâu được, nếu ngày hôm ấy thằng Hoàng không hành động như vậy, có lẽ cả ba chúng tôi đã làm mồi cho ngải của bà Băm. Cái bà Băm xấu xa ấy nhẫn tâm giết chết thằng con trai của mình chỉ để có được huyết ngải. Vậy hà cớ gì mà phải giúp chúng tôi? Rồi còn mối quan hệ giữa Trần và bà Băm, tôi muốn làm sáng tỏ tất cả. Tôi cố dụi mắt giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa những làn xe đông đúc. Phải mất 2 tiếng tôi mới trở về căn hộ chung cư của mình. Căn hộ dằn dụi bao nhiêu năm mới mua được, nó nhỏ nhưng ấm cúng và tiện lợi. Gửi chiếc quay xuống hầm, phát hiện ra cái mặt đồng hồ xe bị nứt một vết lớn. Tôi đá chân trống gắt, bố khỉ, cái xe chết tiệt, chạy mấy năm trời chả sao, giờ lại bắt đầu dở trứng, hỏng bể đủ thứ. Tôi lẩm bẩm. Cái tính tôi từ bấy đến giờ không thích màu mè về ngoài, nên con xe quay mà mẹ tôi mua từ hồi đi học đại học, tôi vẫn dáng đi cho đến giờ. Đang lẩm bẩm tự dự trù mua một con Sirius mới chạy, thì tiếng con gái nghe quen quen phát ra từ phía sau lưng. Sao vậy anh Long? Tôi quay qua gãi đầu, thoáng chút bối rối. Thì nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà là bạn chung cư cùng tầng, chỉ cách nhau 3 phòng. À, cái xe của anh nó không biết bị thằng nào nghịch làm bể mất cái mặt đồng hồ. Thì sờ sờ vết nứt rồi liếc qua tôi. Chứ không phải anh làm bể rồi đổ cho lũ con nít hả? Thì cười cười, lấy tay vén lọn tóc mái vừa rũ xuống. Ờ thì mà em mới đi làm về hả? Dạ, em mới đi siêu thị mua chút đồ. Tôi nhìn ra đằng sau, thấy trên xe của Thi lỉnh kỉnh một đống đồ. Lần nào em đi siêu thị cũng mua nhiều thế à? Tính nuôi thêm anh chàng nào nữa? Thôi, để anh xách đồ lên giúp. Thi nhéo tôi một cái rõ đau. Anh nói vớ va vớ vẩn. Tôi và Thi bước vào thang máy, đang tính quay qua bắt chuyện, bỗng điện thoại của tôi rung lên một số lạ. Alo, ai vậy à? Là một giọng nam quen thuộc trả lời từ đầu dây bên kia. Alo, là tôi, có chuyện muốn nói đây. Giọng bác Tư từ đầu bên kia cất lên. Tôi cảm giác như bác Tư đang sợ sệt cái gì đó. Dạ, bác Tư à, bác nói đi, cháu nghe đây. Tôi liếc qua Thi, thấy cô đang vần về mấy lọn tóc, trông rõ đáng yêu, có nét giống như Tuyết nhà tôi vậy. Tôi nhớ ra rồi, xin lỗi cậu, hồi sáng tôi gắt. Quả thật, có con bé tên Linh từng gặp thằng Đức, nhưng... Tôi im lặng, không nói gì, cố đợi bác nói hết câu. Nhưng mà nó không phải là cháu gái tôi. Bác, vậy người đó là ai? Tôi bất ngờ, thoáng chút lo âu. Đấy là cô gái từng bỏ tiền nhờ tôi chút chuyện thôi. Giọng của bác Tư ngập ngừng ở phía đầu dây bên kia. Tôi hơi bối rối, không muốn nói về chuyện này khi có Thi đang đứng cạnh. Thôi được rồi, lát nữa cháu gọi lại cho bác sau, giờ cháu hơi bận. Cũng được, tôi đợi điện thoại của cậu. Bác Tư đổi hẳn cách xưng hô rồi nhanh chóng cúp máy. Thang máy lên tới tầng 3, tôi vội xách bịch đồ lỉnh kỉnh dưới chân giùm Thi. Tối nay anh rảnh không anh Long? Bữa nay thấy anh không mặc đồ công sở, chắc lại cúp cua à? Ờ, mai anh nộp đơn xin nghỉ rồi, chính thức thất nghiệp nên rảnh lắm. Kìa, sao lại thôi việc? Không có gì đâu, tại muốn đổi môi trường làm việc mà. Anh tính xin vào công ty nước ngoài. Mà em hỏi anh rảnh làm gì? À không, tối em nấu lẩu nên rồi mời mọi người qua ăn. Anh qua chơi, có cả anh Tiến nữa. Mời anh qua chơi vậy có cho anh ăn ké không? Tôi đùa. À mà Tiến nào? Tôi cố nhớ, sục sạo khắp cái đống bạn trong đầu. Cái mớ quan hệ bạn bè dở dở ương ương thì tôi có cả một đống. Đa phần chỉ là quan hệ xã giao bắt buộc. Người thì bạn đồng nghiệp, người thì người quen biết giúp đỡ qua việc bên công ty khác. Cái anh Tiến mà hồi học chung với anh đại học ý, giờ anh đang làm phó phòng bên em. Chợt hình ảnh cái thằng Tiến khù khù khờ khờ, mắt đeo cặp kính dày cộm như đít chai hiện lên. Tôi bùi ngùi, cái thằng ấy vậy mà giờ làm phó phòng bên tổng đài. Còn tôi thì cứ phải chật vật với đủ thứ chuyện, sắp tới lại còn phải đi xin thôi việc. À ừ, anh nhớ ra nó rồi. Tới cửa phòng Thi, tôi dừng lại đợi Thi mở cửa rồi bước vào theo. Đặt đống đồ lên bàn, chả biết Thi mua những gì mà tôi xách nặng muốn vẹo cả lưng. Thôi, anh có việc phải về, có gì tối nếu rảnh thì anh qua. Sao lại là nếu rảnh? Anh không qua em giận đấy. Thi lườm khéo, tay vẫn liên tục dọn mớ đồ mới mua ra bàn. Ờ thì em vào nhà đi, anh về, còn đống việc chưa làm kia kìa. Tôi bước về lẹ, hơi thắc mắc vì cách nói chuyện của Thi hôm nay. Mở cửa phòng, tôi bay vèo lên giường, cố gắng chợp mắt sau một ngày mệt mỏi. Tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa không gian vắng lặng, mơ hồ gợi cho tôi nhớ tới những tiếng tích tắc trong cái đêm kinh hoàng 3 năm trước ở nhà bà Băng. Rồi từ từ, giấc ngủ ập tới lúc nào không hay. Tôi choàng mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, 8 giờ tối. Tiếng tút tút phát ra từ chiếc điện thoại 1202, 7 cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn. Tôi mở một tin nhắn từ Tuyết. Anh, em xin lỗi nhiều lắm. Là Tuyết. Lần nào cãi nhau, em cũng hục hặc đòi chia tay, rồi lại rối rít chủ động xin lỗi. Dường như lần nào cũng vậy, tôi đều không thể từ chối những lời xin lỗi ấy của em. Một phần vì cái tính em quá trẻ con. Tôi bấm số của em, gọi lại. Những tiếng tút tút. Alo, anh đây. Sáng giờ anh hơi mệt nên không có nghe máy. Tiếng thút thít của Tuyết từ đầu bên kia vọng lại. Anh quá đáng lắm, có biết là em lo cho anh không? Nếu giận thì cũng phải nghe điện thoại, hay ít nhất cũng nhắn cho em một cái tin chứ. Ừ, à, anh xin lỗi. Tiếng thút thít từ đầu bên kia ít dần. Anh bỏ qua cho em, là tại hôm nay em bực quá. Không sao đâu, anh hiểu mà. Em đang ở đâu? Anh đang đói, em đi ăn gì đó với anh không? Bụng tôi vẫn sủi cồn cào, chợt nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì. Em đang ở chỗ làm, đang phải tăng ca làm nốt báo cáo cho sếp. Ừ, vậy thôi, em làm đi. Anh đi ăn gì đó, lát nhắn tin cho em sau. Dạ. Anh ăn đi, em đang bận chút việc, bye anh. Tôi tắt điện thoại, đọc lốt tin nhắn còn lại, đa số là tin của mấy người đồng nghiệp, chán chả buồn đọc. Chắc lại đại loại như sao hôm nay Long nghỉ làm, và một loạt tin nhắn với cái kiểu quan tâm đạo đức giả khác. Tôi kéo hết list, một tin nhắn của Thi gửi lúc 7 giờ. Anh, sao em gọi mãi anh không có nghe? Qua bên nhà em đi. Tôi hơi ngại, thực sự không muốn qua, sợ mọi người lại đồn thổi này nọ. Dù gì tôi cũng đã có người yêu, và cái tính ghen tuông của Tuyết thì có lẽ không cần phải nói. Tôi soạn một tin gửi lại cho Thi. Anh hơi mệt, ăn mì luôn cho tiện. Mọi người về hết chưa? Ném điện thoại xuống giường, tôi cắm bình nước sôi để ăn mì. Một phút sau, tôi đã thấy tin nhắn trả lời của Thi. Em không biết, giận anh rồi. Người ta về hết từ mấy đời, giờ anh mới hỏi. Tôi hơi bối rối. Từ hồi bấy tới giờ, cái tính nhát, sợ con gái giận vẫn chẳng thay đổi được. Sợ Thi buồn, tôi suy nghĩ, rồi nhắn cho Thi một tin. Anh xin lỗi, lát 9 giờ em rảnh không? Anh mời đi uống gì đó. 30 giây sau, đã thấy tin nhắn. Vâng. Tôi lục tủ, xé gói mì, chế nước để đấy. Cả tháng rồi tôi chưa có đi chơi với ai. Dù tôi và Tuyết quen nhau, nhưng đa phần chỉ gặp tại chỗ làm, hiếm khi đi chơi riêng. Mỗi lần tôi rủ, Tuyết đều báo bận, nên tôi đành đi uống cà phê một mình. Có khi cả tháng trời chúng tôi chẳng đi chơi với nhau bữa nào. Biết là cô bận rộn việc công ty, suốt ngày phải cùng thằng cha sếp bàn công việc này nọ với đối tác, nhưng đôi khi tôi thấy buồn và có chút ghen. Mặc dù lão sếp của chúng tôi trông khá đàng hoàng và cũng đã có vợ con. Trời hè nóng đến chảy mỡ, tôi ráng nuốt cái nón mì nghẹn cứng qua cổ, vừa ăn vừa coi chương trình Ghost Lab bên Discovery. Khổ thân, chắc mấy cái lão này chưa bao giờ gặp ngài, lên mic trên tivi nhảy nhặng xị lên như vậy đó. Sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Xem tivi, tôi chợt nhớ lại cái thứ kinh khủng, cái thứ đã giết chết Đức và có lẽ giờ này cũng đang giày vò Hoàng. Tôi chợt nhớ bác Tư, liền bấm máy gọi. Alo, bác à, bác nói tiếp chuyện ban nãy đi. Người tên Linh đấy là ai? À, người đó trước từng làm thuê. Tôi đã thuê tôi làm một việc. Cô ta thuê bác làm việc gì? Hồi trước cô ta có tới xưởng gỗ của tôi, bảo thấy Đức dễ thương nên muốn làm quen, nhờ tôi giả vờ bảo là bác của cô ta mà tôi không có chịu. Mấy bữa sau cô ta trở lại, đưa cho tôi ít tiền, bảo nhờ tôi giúp. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ là làm quen thôi, đâu có ai mất mát gì, nên nhận lời. Cô ta bảo là cứ bảo cô ta là cháu mới trên Tây Nguyên xuống chơi. Rồi giọng bác Tư có vẻ lo lắng. Nhưng mà sao cô ta lại liên quan tới cái chết của Đức? Cậu nói rõ tôi hiểu được không? Tôi lưỡng lự, không muốn bác Tư biết. Tôi sợ bác ta sẽ làm rối hết mọi chuyện. Dạ không có gì đâu bác, chuyện qua lâu rồi, cháu chỉ muốn tìm hiểu chút thôi. Bác có biết gì về cô ta không? Số điện thoại, địa chỉ gì gì đó? Tôi có số điện thoại đây. Tôi có mà. Nhưng mấy con năm rồi, không biết cô ta còn xài cái số này không nữa. Cậu lấy giấy bút đi, tôi đọc cho. Tôi với vội quyển sổ trên bàn, chăm chú nghe bác Tư đọc. Dạ cảm ơn bác, cháu sẽ không phiền bác nữa đâu. Tôi cúp máy, bấm số thử. Thủy Bảo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Chẳng lẽ cô ta không xài số này nữa sao? Giờ làm sao để tìm cô ta đây? Tôi lẩm bẩm, nhất thiết cái người tên Linh ấy có liên quan tới cái chết của Đức, không thể để mất dấu cô ta được. Nhất định tôi phải tìm ra con người đó. Ok, chúng ta giải lao ít phút châm điếu thuốc. Rồi tôi chợt nhớ tới Thi, cô ấy làm bên tổng đài, có lẽ sẽ giúp được tôi. Tôi nhanh chóng tắt phụt cái tivi, với tay mở cái radio trên bàn rồi đi tắm. Bản nhạc Yesterday của The Beatles vang lên, một trong số ít những bài hát hiếm hoi mà tôi thích say đắm. Lời bài hát buồn sâu lắng, Yesterday, Love Was Short. Tôi bỗng thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải trốn tránh tình yêu như chàng trai trong lời bài hát này. Tôi và Tuyết hay cãi nhau, xích mích đủ thứ vì những câu chuyện không đâu. Mỗi lần như vậy cũng chỉ vài ngày sau hai đứa lại làm lành, nhưng tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần đi. 8:45, tôi vội vàng chải đầu tóc gọn gàng, lấy chai gôm trong tủ xịt nhẹ, ít ra thì cũng phải thơm tho tương tất. Tôi tự nhủ, tôi vốn là một người ăn mặc đơn giản nhưng cố gắng tươm tất nhất có thể. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay mời Thi đi uống cà phê. Tôi thích cái cảm giác ngồi uống cà phê với một người con gái, nói chuyện một cách thông minh như cô ấy. Và đôi lúc cô ấy biết cách im lặng để lắng nghe người khác. Có lẽ nếu không có Tuyết, tôi đã yêu Thi. So với Tuyết, tính tình của Thi người lớn hơn rất nhiều, nghiêm túc nhưng vẫn biết hài hước, khiến người khác không cảm thấy buồn tẻ. Còn Tuyết tính lại cực kỳ trẻ con. Đi bên em, tôi cảm thấy mình giống như một người anh lớn. Em hay líu lo xô nói suốt ngày, và tôi đi bên em cũng im lặng hơn, chủ yếu là nghe em than thở về tóc tai, thời trang, giày dép và vô vàn những thứ linh tinh khác. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là lão sếp của tôi. Alo, Long hả? Dạ vâng, em đây, có gì không anh? À, anh nghe Tuyết nói về chuyện em đòi xin nghỉ việc phải không? Dạ, em cảm thấy công việc không hợp với em cho lắm. Thôi, chú nghĩ kỹ lại đi, ở lại, anh tăng lương. Tháng rồi anh hơi giận vì bữa nhậu chú nói tùm lum, nhưng mà anh đâu có để bụng đâu. Tôi hơi thắc mắc, không hiểu sao lão sếp lại cứ nằng nặc đòi giữ tôi hết lần này qua lần khác. Dạ, có gì tối em nghĩ, rồi mai em trả lời anh nha. Chú nghĩ cho kỹ đi, anh cũng đang có chút việc bận. Tôi cúp máy, đeo vội đôi giày rồi khóa cửa phòng. Tới trước cửa phòng của Thi, tôi gõ cửa. Thì bước ra, em mặc một cái áo sơ mi đơn giản cùng với quần jean. Tôi ít khi thấy Thi mặc cầu kỳ hay trang điểm lòe loẹ, nhưng trông cô vẫn rất xinh xắn. Trái hẳn với Tuyết, cứ ra đường là phải mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm và chuẩn bị. Anh, đúng giờ quá nhỉ? Thôi, mình đi. Tôi dẫn Thi tới quán cà phê mà tôi hay ngồi. Đây là quán tôi thích nhất ở Sài Gòn. Nó vắng khách, yên tĩnh, cũng có một gu nhạc rất riêng. Vừa bước vào quán thì tiếng đàn violon vang lên trong góc. Anh chủ quán bước ra niềm nở: "Chú tới vừa kịp lúc, còn một bàn anh giữ lại cho chú đấy." Anh nhìn qua Thi: "Em là bạn gái của Long à? Nghe Long nhắc suốt, bữa nay mới được gặp. Anh là Quang, chủ quán ở đây." Thi cười vì bị nhận nhầm là người yêu của tôi. "Dạ đâu có, em là bạn ở cùng chung cư với anh Long thôi. Em tên là Thi, rất vui được gặp anh." Anh Quang niềm nở và vui tính, khác hẳn với phong cách quán của anh. "Anh Quang, sao hôm nay đông khách vậy anh?" "À, bữa rồi anh phát poster quảng cáo. Cô ấy là Linh, mới xin vào biểu diễn tối thứ bảy chủ nhật. Bữa nay đông khách quá, đa phần là người mới tới đây lần đầu." Anh Quang hất đầu về phía cuối phòng. Một cặp tình nhân đang ngồi trong góc say đắm xem những trò khó coi. Quán khá tối, chỉ mở một hai cái đèn vàng nhỏ heo hắt. Tôi nheo mắt nhìn rồi quay đi. "Đấy, toàn là người mới. Anh không thích những người như vậy, làm mất phong cách của quán. Cuối buổi anh góp ý với họ, chú đừng có để ý. Nãy giờ nhiều khách quen phàn nàn lắm rồi. Thôi, hai đứa ngồi uống cà phê đi." Tôi dẫn Thi lại cạnh bàn cửa sổ, nơi tôi thích nhất. Vì vừa ở đó thoáng mát, lại có gió thổi, vừa có lắp đèn ngay bên trên khá sáng. Từ cấp 3 đến giờ, tôi vẫn giữ cái thói quen uống cà phê ở những nơi yên tĩnh. Nó giúp tôi điềm tĩnh suy xét mọi việc một cách đúng nhất. Có đôi lúc bận, tôi tranh thủ chạy ra đây uống cà phê, giết rồi cũng thành quen. Một anh chàng nhân viên bước tới đưa menu cho chúng tôi. "Anh Long, anh vẫn uống như mọi khi chứ ạ?" "Dạ, còn chị, dùng gì ạ?" Tôi gật đầu rồi nhìn qua Thi. "Cho chị một ly sinh tố cà chua, cho ít đường thôi." Cậu nhân viên vội vàng ghi phiếu rồi nhanh chóng đi vào quầy, trả lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi. Bản nhạc cô gái ban nãy đang kéo dừng lại, tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt cô gái thanh tú đến kỳ lạ. "Này, anh mời em cà phê thế này, đã hết giận chưa?" "Được rồi, em tạm tha cho anh." Từ lúc đó, chúng tôi ngồi nói chuyện huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới đất, đến nỗi quên cả thời gian. Nhìn lên cái đồng hồ con lắc treo trên tường, đã 11 giờ tối. Đa phần khách bỏ về, thì lúc này cũng đang say mê ngồi nghe cô gái ban nãy kéo violon tiếp sau khi đã tạm dừng cả tiếng đồng hồ. "Em ngồi đây, anh ra ngoài ban công hút một điếu thuốc." "Anh hút ít thôi, hút thuốc nhiều không có tốt." Tôi bước về phía ban công, hơi lướt qua cặp tình nhân đang ngồi trong góc mà ban nãy anh Quang chỉ. Tôi nhíu mày nhận ra hai người đó quen quen, rồi tôi giật mình khi nhận ra đó là Tuyết và lão sếp. Tôi sững người khi nhìn hai người đó đang nắm tay, làm đủ trò như một cặp tình nhân, và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi. "Anh Long, em cũng ra ban công hóng gió, người ta kéo hết violon rồi." Thì kéo tay tôi từ phía sau, không để ý tôi đang nhìn chằm chằm hai người kia. "Ừ." Tôi gật đầu, cố nén tức giận, tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh trong những lúc như thế này. Tôi kéo Thi ra ban công, gió thổi đến lạnh người, giống hệt cái không khí như trong cái đêm tôi ở nhà bà Băm. Tôi rùng mình, rút điện thoại, gọi cho Tuyết. "Alo, em đang làm gì vậy?" Em đang làm báo cáo, chắc phải 30 phút nữa mới về được. Anh ăn chỗ ở chỗ làm à? Báo cáo à?" Tôi cắt lời, không cho Tuyết nói hết câu, mặt nóng phừng phừng. Tôi tắt phụt máy, rồi nhắn cho anh Quang chủ quán một tin nhắn: "Anh kêu hai người ban nãy ra ban công hộ em, đó là người quen của em." 30 giây sau, thấy tin nhắn: "Ừ, đợi anh chút xíu." "Đi với em, mà anh cứ tuyết tuyết hoài là sao?" Ở bên cạnh, Giọng của Thi vẻ hờn dỗi. Mà sao, anh nhìn cái gì vậy? Trông anh... Tôi im lặng, không nói gì, vẻ tức giận trên khuôn mặt. Một lúc sau, lão sếp và Tuyết bước ra ban công, mắt mở to, kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Này Long, anh Quang nói, hóa ra là người quen của chú à? Mặt tôi đỏ phừng phừng, nhưng vẫn cố thật bình tĩnh trả lời anh Quang. Dạ cảm ơn anh cho tụi em nói chuyện chút xíu. Tôi quay qua lão sếp và Tuyết, lúc này mặt đã trắng bệch. Chào sếp, chào Tuyết. Anh Quang bước ra, vội vàng khép kín cửa ban công lại, sợ ảnh hưởng tới mọi người trong quán. Tôi nhìn Tuyết chằm chằm, lão sếp có vẻ lo lắng, cất tiếng. Chú hiểu lầm rồi, chú Long, anh... Bốp một tiếng, không đợi lão giải thích, tôi đấm liên tục 3 phát vào mặt và bụng lão. Lão nằm xuống sàn, mũi bật máu, Thi chạy lại vội, can tôi ra. Anh làm gì vậy? Sao lại đánh người? Thi còn đang hoảng hốt, Tuyết chạy lại đỡ lão sếp. Anh Long, anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải như vậy. Tôi lau vết áo, vết máu dính trên cổ áo của mình, cố giữ lại bình tĩnh. Hai người lén lút với nhau sau lưng tôi mà còn chối à? Tưởng tôi không thấy những gì hai người làm ban nãy à? Lũ khốn nạn. Thôi được rồi, tôi không còn quan hệ gì với hai người nữa, biến đi. Nói rồi, tôi nắm tay kéo Thi. Nếu ở lại thêm vài giây nữa thôi, có lẽ tôi đấm vỡ mặt cái thằng sếp khốn nạn ấy. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng kêu oai oái của lão. Mày đợi đấy Long, Tao sẽ... Tôi tính tiền, chào anh Quang, rồi đưa Thi về chung cư. Gió lạnh thổi ù ù vào tai, khiến tôi quên đi nỗi buồn bực ban nãy. Tôi cay đắng nghĩ tới mình đã bị phản bội bao nhiêu năm qua, nhưng cũng nhẹ lòng khi biết được rằng cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm bỏ lại tất cả, đi tìm sự thật cho Đức. Tôi sẽ không thể Đức để Đức chết một cách tất tưởi oan ức như vậy. Màn đêm dần dần buông xuống, bầu trời Sài Gòn lặng lẽ. Tôi ngồi giữa công viên, cảm nhận từng cơn gió thốc vào mặt đến lạnh buốt. Điện thoại reo, tôi vội bắt máy, là Thi. Em tìm được thông tin của số điện thoại đó rồi anh. Ừ, em đọc đi. Nhưng không có gì nhiều đâu, chỉ là một vài thông tin nhỏ. Người đó tên thật là Trần Uyên Linh, số chứng minh nhân dân như sau, sinh năm 1993. Người này có đăng ký SIM, nhưng mà hơn 1 năm nay không có sử dụng, nên cái số đó bị khóa rồi anh. Ừ, cảm ơn em. Dạ, đâu có gì anh. Tôi cúp máy, vừa cố nhớ ra trong đầu những người quen có thể tìm tung tích người tên Linh, vừa lững thững bước về chung cư. Chợt tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Tôi ngoái đầu nhìn, một bóng người lúi cúi chạy vào trong đêm, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy một mớ tóc lòa xòa rối tung lên của bà ta, bà Băng. Cuối cùng thì lần này bà ta đã xuất hiện. Để làm gì? Có liên quan gì tới việc Hoàng không về dỗ đám dỗ của Đức? Tôi chạy thục mạng, bám theo bóng người ấy. Tim tôi đập lên từng hồi. Bà ta nhanh như sóc, chạy xuyên qua từng bụi cây trước mặt, khiến tôi phải khó khăn lắm mới theo kịp. Bà Băm, tôi biết là bà, đứng lại đi. Tôi thở hổn hển, hét thật to, mong rằng bà Băm sẽ dừng lại. Sức trai trẻ không khiến tôi đuổi kịp bà ta. Tôi đuổi theo nhanh bao nhiêu thì bà ta chạy nhanh bấy nhiêu. Dường như con người ấy không biết mệt mỏi là gì. Bỗng dưng bà ta khựng lại, quay mặt về phía tôi. Bất ngờ quá nên tôi cũng choạch choạc giữ thăng bằng, rồi đứng lại cách bà Băm chừng 5 mét. Theo học Mây Thái suốt 3 năm làm cho thể trạng tôi tốt hơn rất nhiều, vậy mà cũng không tránh khỏi việc thở dốc, mặt tái xanh. Ấy thế mà bà Băm đứng lại như không có gì. Bà theo dõi tôi làm gì? Mụ không nói gì, bắn về phía tôi một cái nhìn sắc lạnh. Bà Băm đứng đó giữa ánh sáng chập chờn của bóng đèn đường, chỉ đủ cho tôi nhìn thấy loáng thoáng khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn, như một bà già 80 tuổi. Bà Băm bước lại gần, lấy tay hất mớ tóc lù xù trước mặt. Hai con mắt bà ta sâu hoắm, đỏ như mắt của một con quỷ, cứ nhìn chằm chằm, khiến tôi vội vàng lùi ra đằng sau. Sao bà không nói gì? Sao bà thành ra như thế này? Tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh bà Băm của 3 năm về trước, nằm rạp dưới đất, ôm chặt lấy cây ngải con mình. Năm ấy, bà ta trông giống một con quỷ dữ bao nhiêu, thì bây giờ xuất hiện trước mặt tôi là một con quỷ còn kinh khủng hơn bấy nhiêu. Mày quan tâm làm gì? Mày vẫn còn rảnh rỗi nhớ bà già này sao? Giọng bà ta trầm đục như một người bị bệnh. Rồi bà Băm ngửa mặt lên trời, cười ha hả thật lớn. Lo mà mai táng cho thằng bạn chết bầm của mày đi. Tôi hốt hoảng. Bà ta đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng bị làm sao ư? Hoàng bị làm sao? Bà nói rõ cho tôi biết được không? Mặt tôi tái nhợt, tiến lại gần, nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu của bà Băm, mong đợi câu trả lời. Gió xào xạc thổi vào những tán lá, tạo nhận ra những tiếng rù rì đến ghê rợn. Bà Băm cười nhếch mép. Mày chưa biết sao? Thằng bạn của mày sắp chết rồi. Bà Băm rút trong túi ra một mẩu giấy màu vàng mỏng, giống như vừa được xé ra từ một tờ giấy nào đó. Mày nhìn đây, đây là mạng sống của nó. Mạng nó sắp tàn rồi, chắc là sẽ chết trong vài ngày nữa thôi. Bà Băm quay sang nhìn tôi, mặt bà hả hê, hài lòng. Tôi dán mắt nhìn vào tờ giấy, giống hệt như tấm bùa mà bà Băm đã đưa cho chúng tôi. Mắt long lên sòng sọc, tôi chạy lại túm cổ áo bà ta. Bà làm gì Hoàng? Tay tôi siết chặt, dường như muốn nhấc bổng bà ta lên, miệng liên tục hét lên thật to. Nó làm sao rồi? Nó làm sao? Xung quanh tôi, không khí dường như ngừng chuyển động. Đôi mắt đỏ lè của bà Băm mở thao láo, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc. Tao không làm gì cả. Lá bùa hôm ấy tao đưa cho tụi mày đã ếm lấy tính mạng hai đứa mày. Nó chỉ đơn thuần giúp tao biết tụi mày ở đâu và biết khi nào chúng mày chết thôi. Rồi bất chợt bà ta vùng ra, lao vào bóng tối, bỏ lại tôi sững sờ như trời trồng giữa màn đêm u tối, quẳng lại cho tôi một câu nói sắc lạnh. Rồi sẽ đến lượt mày thôi. Gió ngừng bật, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ ùa về, tràn ngập trong thâm tâm. Giữa đêm đen mù mịt, có vọng lại một tiếng cười từ đâu đó xa lạ. Tôi lững thững bước về chung cư. Ánh đèn hai bên đường cứ chập chờn, chốc chốc lại tắt, rồi lại xoẹt qua vài tia điện giữa sự lạnh lẽo của đêm khuya. Thình lình tôi thấy một bóng người cao rong ròng ngồi trên ghế đá, là anh Trần. Anh ta ngồi đó rít điếu thuốc trên môi một hơi thật dài, rồi thở hắt ra. Khói thuốc khiến cho khung cảnh xung quanh anh ta trông lạnh lẽo đến đáng sợ. Cuối cùng mày cũng gặp bà ta hả? Hắn lạnh lùng như một tên giết người, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn về hướng tôi. Mày nghe được bà ta nói những gì mà mặt xanh lét thế kia hả nhóc? Chắc mày lại bị bà ta hù hả, như đứa con nít bị dọa ma chứ gì? Rồi Trần cười nhếch mép khinh bỉ. Tôi cố gắng điềm tĩnh, cố gắng không làm hắn phật lòng, vì tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi. Sao anh biết chỗ này? Khoan đã hỏi, mà lại đây ngồi với tao nào thằng thỏ đế? Trần cố châm chọc khiến tôi bực đỏ cả mặt. Nếu là một người khác, có lẽ tôi đã cho hắn ta xịt máu mũi ngay lập tức. Tôi tiến lại gần, hắn dịch sang một bên ghế. Cứ nhìn tao mãi, mày thèm thuốc à? Để xem tao còn điếu nào không, cho mày nửa điếu hút cho đỡ vật. Hắn cười cười, lấy trong túi ra bao con mèo, rút một điếu đưa cho tôi. Tôi cầm điếu thuốc ném toẹt xuống đất, lấy đế giày di lên, rồi quay ra lườm hắn. Tôi rút trong túi ra bao thuốc của mình, châm một điếu, rít vài hơi cho tỉnh táo. Ờ, chú láo quá nhỉ. Hắn cười, khuôn mặt nham hiểm khác hẳn với anh Trần mà tôi gặp lần đầu tiên. Có lẽ hôm nay tao với mày phải ngồi đây nói chuyện đến khuya. Không biết chú mày có đủ can đảm ngồi ở nơi vắng vẻ này với anh không? Tôi rút điện thoại ra xem giờ. Đã gần 12 giờ đêm. Cái công viên của chung cư bây giờ vắng ngắt, không một bóng người. Lâu lâu chỉ có một vài con chim nghe động tĩnh bay ra từ tán lá xào xạc. Anh có gì mà tôi phải sợ? Tôi bây giờ không còn là thằng Long yếu đuối phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác nữa đâu. Tôi trừng mắt, cố áp đảo tâm lý của anh Trần. Không sợ à? Hắn ta đứng dậy, dí sát đầu vào mặt tôi, nói bằng giọng đe dọa. Thì nếu mà tao nói với mày, tao chính là đứa con tuổi Dần đã bị bà Băm bóp cổ chết năm ấy thì sao? Trần nói bằng cái giọng ừ như đang phát ra từ trong bụng anh ta, chứ không phải từ cổ họng của anh ta nữa. Vậy chẳng lẽ anh ta là ma? Tôi cố gắng lùi sát lại mép ghế, tim đập thình thịch như đánh trống. Tại sao anh ta lại có thể là con của bà Băm? Rõ ràng anh Trần là em họ của Đức cơ mà. Tao cảm nhận tim mày đang nhảy nhót trong lồng ngực, có đúng không? Anh ta cười nhếch mép khiến tôi lạnh cả xương sống. Biết sợ rồi thằng Danh, sao bảo là lá gan mày lớn lắm cơ mà. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ khi anh Trần rụi rụi điếu thuốc xuống nền xi măng, chậm rãi lấy ra một tấm hình. Tôi sững người khi nhìn tấm hình trên tay anh Trần. Một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, mặc một bộ đồ bộ đội, đang bế một đứa bé chừng 2 tuổi trên tay. Mặt đứa bé trai kháu khỉnh đến lạ. Bên cạnh là một cô gái trẻ đang bá tay người đàn ông, trông rất tình cảm. Người con gái mặc một bộ quần áo dân tộc. Tôi đoán có lẽ đó là một cặp vợ chồng. Mặt tôi tái nhợt khi nhận ra người đàn ông ấy chính là lão tài xế. Nhận ra lão ta không thằng Danh? Có nhận ra không thằng Danh? Hắn hỏi, vẫn không bỏ qua cái vẻ mặt khinh bỉ. Chính là lão tài xế. Lão ấy bị tai nạn chết rồi cơ mà. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không lo sợ. Sao anh lại biết lão ta và lại có tấm hình này? Trần im lặng, ngồi xuống ghế đá, rút điếu thuốc khác ra hút. Hắn dúi tấm hình vào tay tôi, rồi quay sang chỗ khác, phà hơi thuốc một cách lịch sự. Thế mày không nhận ra ai đứng trong hình nữa à? Hắn bỏ cái vẻ ta đây, lần đầu tiên nói chuyện một cách đàng hoàng. Tôi nhìn kỹ lại tấm hình. Người con gái trong hình trông hoàn toàn xa lạ. Chỉ có điều ánh mắt nhìn rất giống một ai đó mà tôi nhận không ra. Là ai? Tôi không biết là ai. Vẳng lại từ trong đêm đen, có một tiếng cười. Một tiếng cười văng vẳng, nghe xa xôi lắm. Ok, chúng ta đã hết chuyện này. Chúng ta đã hết chuyện này. Chúng ta đã hết phần 2 của bộ truyện Hồn Ngải. Hello bé Hường. Các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc phần 2 của bộ truyện Hồn Ngải. Và chúng ta sẽ chờ phần 3. Như mình đã nói đó, thật ra thì phần 2 nó không có kịch tính. Nó không có kịch tính như phần 1. Tuy nhiên là nó là một cái phần để giải thích những cái chết của phần 1 là như thế nào. Phần 3 hiện tại vẫn đang chờ tác giả viết tiếp. Hoặc là mình thấy hay quá thì mình đọc trước. Mình thấy hay quá thì đọc trước. Theo cái phỏng đoán của mình á, thì cái cái người phụ nữ ở trong cái bức ảnh đó chính là bà Băm. Cái ông lái xe là chồng bà Băm. Thằng Trần là con của ông bà ấy. Thằng Trần là con của ông bà ấy. Hello, tôi là Trần Tuấn Đạt. Còn cái việc mà cái cô Linh và em gái Thi ở cùng chung cư đó, chắc chắn là sẽ có liên quan đến cái vòng luẩn quẩn này, chắc chắn là có liên quan. Còn sự vụ cụ thể như thế nào ấy thì mình cũng không biết. Mình nghĩ là Linh cũng có liên quan, và kể cả cái cô Thi á, cái cô Thi cũng sẽ có liên quan. Nói chung là tất cả những nhân vật ở trong cái bộ truyện này nó đều có liên quan, kể cả cô Tuyết. Tất cả chúng ta mới chỉ là phỏng đoán thôi, tại vì là tác giả viết cũng rất là khéo. Lê Thị Hiệp, hiện tại phần 3 tác giả vẫn đang viết. Mình cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Mình cũng nói thật là mình cũng không biết. Đặng Duy em có đây không? Đặng Duy em có đây không? Em thưa lên anh nhờ tí, anh nhờ em qua Facebook và qua YouTube check cho anh cái âm thanh của anh xem nó có khác nhau nhiều không. Hello bé Gen. Hà Bích Vân, đáng nhẽ ra là anh chưa đọc ngay đâu, tuy nhiên là anh thấy nó hay quá thì anh sẽ đọc ngay. Hello Justin Thanh Dung. Chuyện Vong Theo của Vong Theo phần 2 là em nở em đang viết tiếp. Cái chuyện Vong Theo phần 2 là em nở em đang viết tiếp. Chừng nào xong thì em nở cũng đã cho phép mà mình đọc rồi. Em nở đã cho phép tác quyền mình đọc rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu về một cái như thế này. Một cái bùa ngải như thế này. Có một bạn đã inbox mình như thế này. Một câu chuyện, một bạn inbox mình cái câu chuyện cũng rất là hay. Có một bạn inbox mình cái câu chuyện về ngải. Rất là hay. Mình cảm thấy nó rất là hay, tuy nhiên là mình không có khả năng viết chuyện nên là mình cũng không biết đấy, mình chỉ kể cho các bạn nghe thôi. Có một bạn inbox mình rằng là bạn ấy là một sinh viên thực tập của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên luôn. Bạn nào ở đây, có bạn nào học Đại học Nông Lâm Thái Nguyên không? Bạn ấy đi thực tập về lâm nghiệp ở trên Lũng Cú, Hà Giang à? Hello Nguyễn Văn Hưng. Ok, tắt nhạc. Bạn ấy đi thực tập ở trên Lũng Cú à? Chỗ cột cờ, chỗ gần cột cờ đó. Trong sâu đó có một cái bản, có hai bản liền nhau. Bạn ấy có kể lại câu chuyện đó cho mình nghe. Thì trong cái đoàn thực tập đó là có hai mươi mấy người cơ. Thì có hai anh thanh niên thì ở trong cái bản đấy, còn lại thì các bạn ấy ở cái bản kia, cái bản bên kia. Thì cái thằng bạn của bạn ấy thì gặp phải bị dính ngải. Thì như thế này, cái hôm đấy là hai ông là đói quá, hai ông đói quá nấu mì tôm ăn, thì hai ông ấy đi sang vườn nhà người ta để ăn trộm rau. Trời mùa đông, là mùa đông rất là tối. Trời mùa đông rất là tối, thế là hai ông ấy trèo sang chui vào vườn để người ta ăn trộm rau. Thì các bạn biết á, gọi là vườn ở dân tộc ở trên đó nó không như là vườn ở dưới xuôi mình đâu. Cái vườn của họ rất là rộng, nó cả một cái bãi luôn. Nó cả là một cái bãi rất là rộng luôn. Họ trồng rau. Mà cái rau cải của dân tộc thì mình cũng không biết là cái giống cải gì, thế nhưng bạn ấy kể là cái rau cải nó cao chắc là họ để ngồng, mình đoán là họ để ngồng. Họ để ngồng cao lắm, phải ngang ngực này. Tức là cái vườn cải nó rất là, nó rất là rộng và cao như vậy, nó cứ che. Thì là hai bạn ấy trèo vào. Thì cái bạn mà kể cho mình nghe này thì bạn ấy chỉ ở ngoài thôi, dạng làm nhiệm vụ cảnh giới. Còn cái bạn kia thì trèo vào. Thì khi mà bạn ấy trèo vào vào đến giữa vườn ấy, trèo vào đến giữa vườn thì bạn ấy thấy một cái sự việc rất là kinh dị. Đó là ở giữa cái vườn đó có một cái nhà, có một cái nhà mồ. Ừ. Ở giữa vườn có một cái nhà mồ, và cái ngôi nhà mồ đó thì không biết là lag rồi, bên Facebook bị lag rồi, ok. Ok, các bạn đợi một tí. Ở giữa vườn đó mà có một cái nhà mồ, và bên trong nhà mồ đó thì có ánh đèn leo lét. Thì cậu ấy là cậu ấy ngẩng đầu lên một cái thì cậu thấy một cái cột. Cậu thấy một cái cột, thì ngẩng tiếp lên một cái nữa thì trên cái cột đó là có cắm một cái đầu lâu. Cắm một cái đầu lâu không biết là của người hay của khỉ, bởi vì lúc đó rất là tối. Đấy. Rất là tối, ngẩng lên một cái thấy thế là cậu ấy sợ quá, cậu ấy hét lên. Thì là nhà người ta chạy ra. Người ta chạy ra thì theo như cậu kể là nhà người ta đã nhìn thấy cái anh mà chui vào trộm này rồi. Thế là mọi chuyện thì cứ bẵng đi như vậy một vài tuần. Thì cái hôm đấy trong cái làng đấy họ có một cái ngày lễ gì đó thì cậu ấy không rõ, nhưng mà họ mời tất cả mọi người ở đó. Họ mời tất cả mọi người ở đó đến ăn lễ. Thì sau cái buổi ăn lễ đó, trong cái buổi ăn lễ đó thì ok bye bye chị Lợi Tạ. Trong cái buổi ăn lễ đó là cái chủ của cái nhà cái, tức là lúc đó thì họ không để ý, nhưng mà sau cái sự việc đó xảy ra thì họ mới nghĩ lại mọi thứ là lúc đó thì mới thấy là cái nhà chủ kia họ cứ quanh quẩn cái anh này. Thì sau đấy khoảng 3 hôm, sau cái bữa tiệc 3 hôm thì cái anh mà thanh niên chui vào vườn ăn trộm đó, họ lên cơn sốt rất là ghê, sốt cao lắm. Thì đưa xuống trạm y tế xã thì các bác sĩ là cũng không biết là có vấn đề gì. Tuy nhiên là có một cô y tá là người dân tộc bản xứ luôn. Là người bản xứ thì cô ấy bảo là anh ấy bị trúng ấy rồi. Anh bị trúng bùa rồi. Ở trên đấy người ta không gọi là ngài, người ta gọi là bùa. Đấy, anh này anh bị trúng bùa rồi. Thế là lập tức là cô ấy đi lấy cái củ, người ta gọi là cái củ giấy rừng. Bạn ấy kể với mình là củ giấy rừng, mình cũng chưa biết cái củ giấy rừng nó thế nào cả. Cái củ giấy rừng, sau đó là cô ấy lấy cái củ giấy đấy, cô ấy sát vào lưng. Cô sát vào lưng cái cậu này. Và sau đó là lấy kim nghề như kiểu là nghề đậu lào ấy. Là bạn ấy kể lại với mình thế, trông giống như nghề đậu lào ấy. Thì lập tức là từ trên lưng của cậu này hiện lên những cái hình thù rất là quái dị, những cái vệt máu. Các bạn có hình dung giống như là mình đánh gió, mình cạo ấn đâu thì cái vệt đỏ nó theo như thế đấy. Cái vệt xuất huyết nội da nó theo như thế. Thì trên lưng cậu ấy cũng thế, cũng hiện những cái vệt xuất huyết nội da như vậy. Là những cái vệt đó hình thù rất là kỳ lạ mà cậu không biết. Thì cô y tá dân tộc kia, cô nhìn thấy cái hình đấy lập tức là cô ấy tái mặt ra. Cô tái mặt, cô ấy không, cô ấy bảo là như thế này là khó cứu rồi. Như thế này là rất là khó cứu. Và cô ấy chỉ chỗ cho sang nhà cái ông ở bản bên, có một ông thầy mo. Thì sang bên đấy thì ông thầy mo ông thấy thế thì ông lắc đầu, ông bảo là cái này thì ông ấy không làm. Ông ấy không làm. Ông ấy, tại vì là mỗi một thầy mo họ có một cái trong cái giới thầy mo họ có tập tục riêng đại ý như kiểu là ông này làm bùa thì ông kia không được phá. Đấy, kiểu như vậy. Thế nhưng mà sau khi mà cầu cạnh các thứ lắm, rồi sau đó là người các thầy trưởng đoàn rồi gia đình nhà cậu này nghe cái tin đấy thì cũng lên cầu cạnh xin, thì ông này ông ấy xin chữa cho. Ông xin chữa thì ông ấy cái cụ thể chữa thế nào thì bạn ấy không nói. Ừ. Nhưng mà bạn ấy bảo là trong cái buổi lễ cuối cùng á, trong cái buổi lễ cuối cùng á, thì là ông thầy là ông ấy cắt tiếp một con gà sống. Ừ. Ông cắt tiếp một con gà sống ra cái bát đặt lên bàn thờ làm lễ. Thì ông ấy đốt những cái giấy bùa màu vàng, những cái giấy bùa màu vàng mỏng cho vào trong cái bát máu đấy, sau đó là đổ vào mồm cậu ấy, thì trong chỉ khoảng tầm vài giây sau đó cậu ấy nôn ra. Mà các bạn biết không, nghe bạn kể cậu nôn ra những cái cục mà nhìn thoáng qua thì cứ như kiểu là cái cục thịt, cảm giác như kiểu là nhìn từng cái khúc nội tạng nó bị cắt ra thành từng khúc ở trong bụng ấy, sau đó là nôn ra. Thì cho đến lúc mà cái người kể cho mình á, nghe á, thì anh ấy bảo là anh ấy ra, anh ấy lấy cái que, anh ấy chọc vào cái đấy, thì các bạn hình dung nó giống như kiểu là cái những cái mảnh khoai á, những cái củ khoai ấn nó cứ mềm mềm như vậy, nhưng mà nó đỏ hòn như máu ấy, rội nước vào nó vẫn đỏ hòn như máu ấy. Đấy, tức là nó như là một, nhìn thì như là cái cục nội tạng ở trong bụng, nhưng mà ấn là thì nó mềm mềm bờ bỏ. Thì sau khi nôn ra như thế xong thì ông thầy mo này ông ấy phán là có tỉnh lại thì có sống được ấy, tức là sống được thì cũng thành tật, hay là đi về thì đưa về nhà, thì về bệnh viện Hà Nội khám hết đủ thứ, thế nhưng mà bác sĩ cũng chỉ bảo là suy nhược cơ thể thôi. Đến nay, đến bây giờ nó khoảng được 2 tháng rồi, bác sĩ cũng chỉ bảo là bị suy nhược cơ thể thôi. Đấy, rồi là không tìm ra, chiếu chụp các thứ cũng không tìm ra được cái gì cả, chỉ bảo là suy nhược cơ thể. Sau đó là bị trong một cái hôm thì mẹ anh ấy dọn dẹp đồ cho anh ấy, thì anh bị bệnh kìa, anh bị bùa kìa, thì phát hiện ra trong cái túi của, trong cái túi áo của cái anh đấy là có một cái gói giấy. Ờ, trong cái gói giấy đó có một cái loại bột màu tím tím, có một cái bột màu tím tím và có một cái đám lông giống như kiểu là lông lợn dân tộc, nó dài dài, đến bây giờ là vẫn chưa chết, vẫn sống nhưng mà cơ thể rất là yếu, suy nhược cơ thể. Thì họ phát hiện ra, cái người nhà của anh phát hiện trong cái túi áo khoác á, có một cái gói giấy có bột màu tím và một đám lông như lông lợn ấy, được quấn rất là nhỏ thôi, cái gói nó rất là nhỏ thôi. Thì cái cậu mà kể cho mình nghe đấy thì đến xem thì phát hiện ra cái áo đấy chính là cái áo mà cái đêm hôm có cái bữa cỗ kia, có cái bữa cỗ kia là chính là cái áo mà cái anh này đã mặc đó. Thì có thể là trong cái đêm hôm đấy là cái gia chủ nhà kia họ loanh quanh đấy là để họ thả cái gói này vào trong người của anh ấy. Thì cho đến bây giờ là được khoảng hơn 2 tháng rồi nhưng vẫn không thấy, không thể có dấu hiệu khỏe lên, người vẫn cứ yếu đuối. Ừ, vẫn cứ yếu đuối như vậy. Đi khám các bệnh viện lớn ở Hà Nội rồi vẫn chỉ kết luận là suy nhược cơ thể. Thế thì như thế này, mình nói vẫn chia sẻ với các bạn từ rất là lâu rồi. Thật ra thì mình không có quan điểm là dân tộc hay là không dân tộc. Thật ra thì ở đâu cũng có những cái bùa ngải. Người Kinh mình cũng có mà, người Kinh mình cũng chơi bùa mà, người Kinh mình cũng thả độc mà, người dân tộc cũng vậy. Và cũng có một cái điều đó là không phải là cứ dân tộc thì ai dân tộc họ cũng làm vậy, mà mình phải phạm đến họ, họ mới làm gì mình, chứ không phải là cứ bà ai họ cũng xử đâu. Tại vì nếu như mà theo góc độ tâm linh mà nói á, khi mà họ thả bùa ai á, họ khi họ thả bùa bất kỳ một ai thì họ cũng sẽ phải chịu một cái phản bùa của riêng họ bằng một cái cách thức nào đó mà mình không biết. Cái đấy là thầy giáo mình nói, thầy giáo mình đã nói là khi mà cái nhà có bùa ngải này, họ thả bùa ai thì cái chủ nhân của cái người thả bùa đó, họ phải chịu một cái dạng phản bùa tương tự như vậy. Thế cho nên là không phải ai họ cũng thả bùa độc, không phải ai họ cũng thả bùa độc như vậy, không phải ai họ cũng làm ngải, chỉ có điều là phạm đến họ thì họ trả thù thế thôi. Còn người dân tộc á, dạ em chưa có nghe chị Siêm, em chưa nghe chuyện vụ án làng Vũ Đại, chút chị gửi link cho em đi. Thế nên cho nên là đối với người dân tộc đó, họ sống ở trên miền Sơn Cước, cái tính của họ rất là thẳng, tính họ rất là thẳng. Thế thì khi mình lừa dối là họ rất là ghét. Có như thế nào bảo thế, có khi nếu như cái buổi tối hôm đó mà hai cái anh kia đến xin đàng hoàng, có khi họ còn cho cả ôm rau to. Mình nghĩ là như vậy, mình cũng ở trên dân tộc rồi, mình cũng đi xin đồ rồi, đi xin cái gì họ cho thoải mái lắm. Thậm chí là có một lần mình nhớ là hồi đó là cái nhà đó họ thịt lợn, cái nhà đó họ thịt lợn. Mình chỉ kể chuyện thôi, mình chỉ đứng xem mà mình kể chuyện thôi, là ở dưới kinh bọn cháu là có cái món thăn lợn vắt chanh á, rất là ngon. Thế là họ bảo là nếu mày thích thì tao bóc cho mày luôn. Thế là ông ấy lột luôn hai cái thân chuột của con lợn cho mình luôn, mang về mà làm mà ăn. Người dân tộc họ rất là thẳng tính, họ rất là thoải mái và phóng khoáng. Đó là cái đặc trưng của dân tộc miền Sơn Cước là như thế, bởi vì họ đã sống ở miền Sơn Cước, họ mang cái hơi thở của núi rừng ấy, họ sống rất là thẳng, giống như kiểu trong cái câu nói gì ấy. Đó, người dân của bọn tao sống lớn lên như cái cây ấy, chỉ biết mọc thẳng thôi. Thế cho nên là nếu như hôm đó giá như mà hai cái anh đó xin đàng hoàng thì có khi mọi thứ là đã khác, đã không xảy như vậy. À, hoặc cũng có thể là cái trường hợp là nhà đó họ nuôi ma só hoặc ma gà. Thế thì ma só và ma gà là hai cái thứ mà họ nuôi để bảo vệ gia đình. Thế con ma đấy bình thường nó chả làm gì ai đâu. Thế nhưng mà nếu có cái gì mà phạm vào cái gia đình đó, hoặc là lấy của gia đình đó, thì họ sẽ, cái con ma đó nó sẽ hành chết cái người đấy thì thôi. Thế cho nên là nếu như các bạn lên dân tộc, nếu như các bạn lên dân tộc mà có cái bất kỳ vấn đề gì, tốt nhất là mình cứ thẳng tưng với họ. Mình cứ thẳng tưng với họ: bác ơi cho cháu xin cái này, bác ơi cho cháu xin cái kia. Mình tin chắc rằng là những thứ mà các bạn ở người kinh, ở dưới kinh mình, ở dưới xuôi mình mà các bạn xin, chưa chắc người ta đã cho. Thế nhưng mà lên dân tộc là xin họ cho, mình khẳng định đó. Cái hôm đó nhà bên kia bên đó họ thịt lợn, mình đứng ở bên này bờ rào thôi, mình kể chuyện thôi. Mình chỉ thấy mấy anh thanh niên đang xuống mà thịt con lợn, mấy ông già đứng ngoài. Mình chỉ kể chuyện là bác ơi, ở dưới quê cháu á, họ có cái món thăn lợn thái mỏng, thăn lợn tươi thái mỏng vắt chanh làm gỏi ăn ngon lắm, cháu thích ăn cái đấy. Nói mỗi thế thôi, ông vào ông bảo thằng con trai ông nó bóc luôn hai cái thăn lợn rất là to đấy, bóc cho hai cái thăn rất là to cho luôn, không tiếc, họ không tiếc cái thứ đó, cho luôn, rất là vui vẻ. Đấy nếu mà mình xin đàng hoàng. Thế cho nên là cái gì cũng vậy, thật ra thì dân nào cũng thế, dân tộc hay là dân kinh, đúng không, đều ghét cái sự dối trá rồi là lừa lọc. Đó, chỉ có điều là mình thấy là người dân tộc thì người ta thẳng tính hơn người kinh mình. Người kinh mình có thể đôi lúc thấy cái sự dối trá lừa lọc nhau thì thôi thì biết, nhưng mà thôi kệ, Hoặc là biết đấy, nhưng mà tao biết mày đang diễn đấy, người ta có để cho mày diễn xem nó thế nào. Thế nhưng người dân tộc thì họ không như thế. Có thế nào là họ làm luôn, họ báo lại luôn. Đó. Cái thứ hai đó, đó là mình cũng chia sẻ luôn các bạn lên trên dân tộc đó. Thì như mình cũng đã chia sẻ những luồng livestream trước rồi, bây giờ mình nói lại cho những bạn nào chưa được nghe về những cái đó đó. Bạn lên dân tộc đó. Nhá. Người ta cứ nói là lên dân tộc dình con gái đi tắm suối đó. Tôi cảnh cáo các ông nhá. Tôi cảnh cáo các ông là đừng có lên hy đặt cái nuôi cái niềm hy vọng lên dân tộc để dình con gái đi tắm suối nhá. Ngày xưa thì tôi không biết, thế nhưng bây giờ mà con gái đi tắm suối thì chỉ có con gái nhà nuôi ma gà nó mới đi tắm suối thôi, được chưa ạ? Được chưa ạ? Tôi cảnh cáo lại bất kỳ ông nào đang còn giữ cái ý định là lên trên miền ngược, lên trên dân tộc để dình con gái đi tắm suối nhá. Bởi vì là các ông hình dung này, cái thời buổi hiện nay rồi, nhà sàn thật hay là nhà như thế nào thật, nhưng mà nhà nào chẳng có làm cái phòng tắm. Nhà nào chẳng làm cái phòng tắm, nhà nào chẳng có cái khu vực vệ sinh, dù là nhà sàn, đúng không? Dù là nhà sàn hay là nhà gì. Thế thì con gái người ta tắm ở nhà. Còn ấy, con gái đi tắm suối là nó đang mồi ông đấy, nó thả thính đấy. Nó thả thính đấy. Các ông nghĩ là các ông rình hả? Các ông rình, nó biết các ông rình đấy. Ở đấy là con gái nhà nuôi ma gà đấy nhá. Tôi cảnh cáo trước là như vậy. Chỉ con gái nhà nuôi ma gà nó mới ra suối nó tắm thôi. Nên là đừng rình. Ok. Rình nó rồi lằng nhằng về lại thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn chết dở. Lại đến lúc lại bảo anh Tũng không nhắc. Được chưa ạ? Bây giờ tôi khẳng định với các ông là lên trên dân tộc chỉ có hai loại con gái đi tắm suối. Một là các mấy cái cô đấy, cô bị thần kinh đó, không biết gì cả thì mới đi ra suối tắm. Hai là cô đấy là con nhà ma gà, nó đi nó tìm mồi đó. Thảo Vân, anh đã có những cái luồng livestream nói về ma gà rồi. Em có thể là tìm lại những video trước của anh nói về ma gà. Nhỡ không may nhìn thấy như thế này, có, mình cũng có nói, mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn về cái cách để nhỡ đâu mình không may mình nhìn thấy cái bàn thờ của ma xó này, hoặc là không, trường hợp này là không may mà mình đi, mình vô tình đó, mình đi rừng mình nhìn thấy con gái nhà ma gà thì như thế này, hoặc là nhỡ không may mình nhìn vào trong mắt con gái nhà ma gà đó. Mình nhìn thẳng vào mắt con gái nhà ma gà. Thì nếu như các bạn gặp phải trường hợp như thế nhá, thì các bạn như thế này, các bạn làm như thế này. Các bạn về, các bạn hứng nước mưa này là một. Sau đó là các bạn lấy chanh. Hello anh Jackson. Các bạn về, các bạn lấy cái chanh á, các bạn sát, cắt đôi cho các bạn, nhắm mắt vào, đừng để cái nước nó chảy ở mắt, hạn chế này. Sát vào hai cái mỏng mắt này. Sau đó là các bạn lấy nước suối, nước mưa đó, các bạn rửa cái mắt đi nhá. Đó là cái cách mình nghe thấy ngày xưa, là mình nghe thấy cái ông ấy như vậy. Tức là nếu như mà nhìn vào mắt con gái nhà nuôi ma gà đó, nhìn vào mắt con gái nhà nuôi ma gà là mình phải làm như vậy. Còn thường thường là đi lên dân tộc là tốt nhất là như mình vẫn hay làm, thì mình cứ lấy một cái kiếm, một cái con dao cùn, dao nhỏ nhỏ đó, mình mang theo trong người cho nó tự tin. Ra thì với mình thì quan điểm là mình chẳng làm gì phạm người ta thì người ta cũng chẳng làm gì phạm mình. Thế nhưng mà thôi, mình cứ cầm đi cho nó an toàn, mình cảm giác là tự tin thôi, yên tâm đó. Còn tôi cũng khuyên thật các ông là đừng có đi lên trên đấy mà tán gái, sau đó là gây án lung tung cô nào đang đứng ngoài cửa kia. Đừng có đi dân tộc tán gái dân tộc mà gây án lung tung, các ông làm cho con thì người ta có chửa ra, sau đó là các ông bỏ trốn là đời các ông cũng thành đời cô liệu luôn ấy. Tôi hứa với các ông như vậy. Tôi hứa với các ông như vậy. Đừng có dại, không đùa được đâu. Ok. Có lẽ là chúng ta dừng luồng livestream này tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện mới. Chuyện gì thì cho đến giờ này thì mình cũng chưa biết. Cũng xin thông báo với các bạn là được sự đồng ý của nhóm một viết chuyện của Thịnh Thơ Thận, thì mình cũng đã có tác quyền để đọc phần 2 của chuyện Ác Phụ. Là cái chuyện mình đã bỏ dở rất là lâu, mình đọc được một phần đúng không? Mình đọc được một phần, mình đã bỏ dở rất là lâu. Nếu như mà anh Thịnh anh ấy gửi cái chuyện đó cho mình thì mình sẽ tiếp tục đọc phần 2 của bộ truyện Ác Phụ. Ok. Phần 3 của truyện Hồn Ngải này thì hiện tại tác giả vẫn chưa viết xong. Mình chưa có tác quyền để đọc. Mấy cái chùm nó là thờ ma só đó. Vũ Boy, mấy cái chùm đó là thờ ma só đó. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Tại vì mình đi đường xa thì cũng rất là mệt. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ chúng ta sẽ không dọa nhau nữa nhá. Không dọa nhau nữa thôi. Bây giờ mình đi ngủ thôi. Ok, bye bye anh Jackson, anh vào hơi muộn. Ok. Bye bye các bạn.